Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 581, Thiên Giới Thiên Kiêu Trước Khi Nhân Giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, xem ra, ngươi họa trận, cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy cường đại nha. Tiểu Tuệ Minh cũng là xoay người lại, nhìn sắc mặt kia cực kỳ tái nhợt Mộng Mặc Trần, cười nhạt nói. Mộng Mặc Trần gắt gao theo dõi hắn, ánh mắt của đó giống như sói đói một dạng rất là tàn bạo. Bất quá, hiện ở trong mắt đó, ngược lại là nhiều hơn một lau rất nặng kiêng kỵ. Hắn trả chú rất nhiều tâm huyết họa trận bị phá, cũng là ép hắn không thể không chân chính coi trọng Tiểu Tuệ Minh. Ngươi đã thua, vậy cứ dựa theo trước nói tốt, đưa ngươi nạp giới cho ta, để cho ta chọn một cái bảo bối đi. Tiểu Tuệ Minh hướng về phía Mộng Mặc Trần cười một tiếng, nói. Mộng Mặc Trần gương mặt có chút co quắp một cái, ánh mắt rất là uy nghiêm. Thế nào, xem ra ngươi quả nhiên là không muốn nhận sổ sách a. Tiểu Tuệ Minh nhìn thấy hắn vẻ mặt này, có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung. Đạo, tiếp đó, liền giao cho các ngươi hai cây. Về phần cái kia Mộng Mặc Quân, ta tới nhìn chăm chú vào. Ngọc Linh Lung cùng nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt, hai người đều là mặt đẹp đông lại một cái, khẽ gật đầu. Sau đó, song song đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộng Mặc Trần, kia một thanh Thanh Nguyệt Trường kiếm cùng Tuyết Ảnh Trường đao, hàn mang bắn ra bốn phía, hai người trong con mắt đều có nhàn nhạt sát ý bốc lên. Mộng Mặc Trần thấy vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng lui về sau hai bước, vẻ mặt bên trong tràn đầy phòng bị cùng kiêng kỵ. Tiểu Tuệ Minh nhìn thấy Mộng Mặc Trần bộ dáng, nhưng là không nhịn được chậm rãi lắc đầu một cái, thanh âm rất là lãnh đạm nói. Thực ra, ngươi cần gì phải ở chỗ này làm bộ làm tịch, các ngươi còn cho ta chuẩn bị gì thủ đoạn, đều lấy ra đi, cũng đến lúc này, còn giấu giếm, ngươi thật coi ta là thích xem các ngươi vụng về biểu diễn sao? Nghe Tiểu Tuệ Minh nói như vậy, Mộng Mặc Trần đồng tử rốt cục thì đông lại một cái. Chợt hắn trên gương mặt phòng bị cũng là một chút xíu từ từ tiêu tán. Hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh, hồi lâu mới chậm rãi hỏi, ngươi là làm sao cảm giác được? Thực ra rất đơn giản, bởi vì thực ra tự lấy các ngươi hai người cảnh giới, ở toàn bộ nhân giới đại lục trên chuyện thêu dệt, nói thật còn không có tư cách đó. Tiểu Tuệ Minh rất là bình tĩnh nói. Ha ha, thật không hổ là nhân giới tân sinh tài năng xuất chúng Tuệ Minh đại đế nha. Mộng Mặc Trần cười lạnh một tiếng, chợt hắn nghiêng đầu một cái, cặp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Đạo, bất quá, ngươi lá gan thật đúng là đại, biết rõ nơi này đã là đầm rồng hang hổ, ngươi vẫn còn dám đến. Tiểu Tuệ Minh chỉ là hờ hững nhìn hắn, không có trả lời. Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh, khóe miệng của Mộng Mặc Trần nụ cười cũng là trở nên có chút uy nghiêm. Chợt hắn vung tay lên. Đạo, các vị, như là đã bị nhân gia cho phát giác, còn ẩn núp làm gì? Trong bầu trời này, kia đông đảo đội ngũ đều là trố mắt nhìn nhau. Ha ha, vốn là còn tưởng rằng không có ta cơ hội xuất thủ đâu rồi. Xác thực không hổ là đương thời nhân giới trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Ở trong thiên địa đông đảo đội ngũ đang lúc nghi hoặc, một đạo cười nhạt tiếng rốt cục thì từ bên trong vùng trời này một cái trong đám mây chậm rãi truyền ra, quét vô số đạo ánh mắt đột nhiên bắn tới. Chỉ thấy ở đó giữa không trung đột nhiên có linh quang hiện lên, ngay sau đó từng đạo bóng người liền là xuất hiện ở này ánh mắt mọi người chính giữa. Mà khi bọn họ khi nhìn rõ sở người nào diện mục sau đó, cơ hồ là người sở hữu, sắc mặt đều là mạnh mẽ thay đổi, một mảnh chấn động, giữa không trung, linh quang lóe lên, từng đạo bóng người, chính là từ cái này linh quang bên trong, chậm rãi thoáng hiện mà ra, mà theo người nào ảnh xuất hiện, mảnh thiên địa này giữa, cũng là có từng đạo kêu lên tiếng, đột nhiên vang lên, đó là Tiêu Vân vực nhị thiếu chủ Nam Cung Liệt Dương. Còn có kia thông thiên vực Âu Dương Tốn, linh lực học viện Lý Diệu, thật là cường hãn đội hình nha, những thứ này thiên giới kiều tử môn, tại sao sẽ đột nhiên cùng tiến tới xuất hiện ở nơi này đây? Bọn họ nhìn dáng dấp đều là hướng về phía Tuệ Minh Đế Quân tới. Hơn nữa, nghe nói kia Âu Dương Tuân cùng Lý Diệu, hay lại là linh lực học viện họa đạo tu luyện người xuất sắc, cũng đã sớm tấn thăng làm họa sĩ cấp bậc, cảnh giới, cũng là trực tiếp đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Này chẳng lẽ là sẽ đối Tuệ Minh Đế Quân hạ sát thủ, không để cho hắn đi trước tham gia liền muốn tổ chức đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Bất quá, cho dù là như vậy, trận này ỷ vào cũng là quá lớn có thể một ít chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mảnh thiên địa này giữa, tiếng kinh hô không ngừng, không ít người đều là bị trước mắt đội hình như vậy, cho trực tiếp giật mình, bởi vì, bây giờ xuất hiện ba cây đội ngũ, đều đang là thiên giới bên trong thanh niên tuấn kiệt, còn có rất nhiều, là danh chấn tam giới họa đạo anh tài. Mặc dù bọn họ cũng đều là người thanh niên, nhưng là, có thể còn trẻ như vậy, vậy lấy nhưng là từng cái cảnh giới kinh khủng như vậy. Như vậy thiên giới thanh niên, tự nhiên tuyệt không phải kia trước tu tiên điện mọi người. Có thể so sánh, một loại thiên giới tu sĩ, nếu như gặp thấy bọn họ, cũng phải lặng lẽ chạy đi, nào dám cùng bọn chúng có bất kỳ xung đột nào, có thể dưới mắt. Những thứ này thiên giới thiên kiêu môn, lại trong cùng một lúc, trực tiếp xuất hiện ở tu luyện hoàn cảnh rất kém cỏi nhân giới đại lục. Hơn nữa, bọn họ muốn nhằm vào nhân, lại tất cả đều là cùng một cái. Không ít người ánh mắt chấn động, bọn họ cũng rốt cục thì cảm thấy một ít có cái gì không đúng. Chuyện hôm nay tình, thật giống như đều là hướng về phía Tiểu Tuệ Minh đi. Người này chẳng lẽ đắc tội nhiều như vậy thiên giới thiên kiêu sao? Ở đó trong thiên địa mọi người tiếng kinh hô không ngừng lúc. Tiểu Tuệ Minh tầm mắt, đồng dạng là bắn về phía kia giữa không trung từng đạo bóng người. Ánh mắt cũng là không khỏi có chút đông lại một cái. Hiển nhiên cũng là phát giác cái đội ngũ này bất phàm. Xem ra bọn họ đều là coi ngươi là thành cái đinh trong mắt. Gai trong thịt nha. Ngọc Linh Lung mặt đẹp hơi chăm chú, đôi mắt đẹp híp lại nhìn một màn này, chợt nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh, rất là lo âu nói. Tiểu Tuệ Minh anh tuấn trên mặt, đảo như cũ rất là bình tĩnh, đen nhánh như mực trong đồng tử, có nhàn nhạt hàn quang ở có chút lóe lên. Hắn nhìn chằm chằm những khí thế kia kinh người thiên giới thiên kiêu. Trong lòng dần dần cũng là đoán được một ít đầu mối. Ha ha, tại Hạ Nam Cung Liệt Dương, cùng Tuệ Minh Đế Quân trước thì có tiếp xúc qua. Bất quá, lần này ta là rất nghiêm túc hướng ngươi lãnh giáo. Ha ha ha, Nam Cung Liệt Dương kim khôi kim giáp, đứng ở trước mọi người phương. Ha ha cười to nói, Tiểu Tuệ Minh không có trả lời. Hắn chỉ là yên lặng nhìn bọn hắn. Tại Hạ Lý Diệu, đến từ Linh Lực Học Viện, Tuệ Minh Đế Quân đại danh, thật là nghe nói từ lâu, hôm nay như vậy cơ hội, cũng đúng lúc thỉnh giáo một phen. Sau lưng Nam Cung Liệt Dương, cả người lam bào thanh niên, tư thái rất là yêu nhã liền ôm quyền, mỉm cười nhìn Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói, bất quá, kia hẹp dài trong hai mắt. Âm thầm có hàn mang bắn tung tóe. Âu Dương Tốn, thông thiên vực Âu Dương thế gia thiếu trưởng sự, một tên mặt đầy hung dữ, mặt vuông chữ điền, thân thể giống như thiết tháp một loại nam tử, cũng là xa xa ánh mắt phong tỏa Tiểu Tuệ Minh,